Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 214, chịu bảo vệ hồ ly, 2, góc truyện audio.com, thần dạ du tổng cộng có 16 tên, mỗi người thân hình cao lớn, gò má nho nhỏ, mặt tiêu chuẩn vô tam lưỡng nhục, trên thân lỏa lồ, bả vai xích hồng như máu, bọn họ ban ngày nằm sấp đêm ra, đi tới chỗ nào đều là tay nắm tay tạo thành một chuỗi hành động, hôm nay cũng không ngoại lệ, nghe được thiên đế truyền triệu, một chuỗi dài vội vàng bò chạy vào trong điện. Nhóm thần dạ du mỗi người thần sắc kinh hoàng, thấy thiên đế cùng tứ hải long vương thậm chí ngay cả hành lễ đều đã quên, thất trùy bát thiệt. Có chút gọi không xong, có chút gọi chết người đi được, có chút gọi thật đáng sợ, nói tóm lại, không có một câu là lời hay. Thiên đế tức giận đến sắc mặt tái nhợt quá to. Hết thảy câm miệng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Người, nói ngay, hắn chỉ tên thần dạ du xếp bên trái phía trước kia ý bảo hắn đại biểu lên tiếng. Vị điểm danh tên kia run rẩy nói. Đêm qua chúng ta bơi đêm đến gần Ngọc Sơn, thấy có mấy thượng tiên vây công hai gã hồ tiên, dĩ nhiên dùng tuyệt diệt chu tiên lôi. Thiên đế cùng tứ hải long vương vừa nghe, đều là tinh thần chấn động, rồi lại lo lắng, bọn họ giải tỏa bực mình không thể lộ ra ngoài, lại để cho 10 tên tiểu tử này nhìn thấy, ngẫm lại nên làm cho bọn họ câm miệng như thế nào. Chúng ta tránh ở xa xa xem náo nhiệt mắt thấy hai gã hồ tiên sắp mất mạng, đột nhiên đi ra một người áo đen. Tên thần dạ du này vừa nói một bên đánh cái lạnh run, nhớ tới tình cảnh ngay lúc đó, vẫn là sợ đến muốn chết. Thiên đế trong lòng biết không ổn, vội hỏi. Sau đó thì sao, thần dạ du vẻ mặt cầu xin nói. Hắc y nhân kia rất lợi hại, tay chân vài cái bức 6 gã thượng tiên, chẳng qua thời gian nháy mắt đều giết tất cả bọn họ. Cái gì, thiên đế cùng tứ hải long vương cùng kinh hô kêu lên, đó là 6 gã thượng tiên, không phải 6 con kiến, công phu như thế nào nháy mắt đã bị giết hết. Mấy thần dạ du khác nhịn không được phụ họa nói. Đúng vậy, thật đáng sợ, thiên đế sắc mặt đen lại sắp nhỏ mực từng chữ một chữ nói. Sau đó thì sao, 16 tên thần dạ du ngươi xem ta xem ngươi, cúi đầu nói. Chúng ta sợ bị hắn phát hiện, vội vàng chạy đến hướng thiên đế bẩm báo. Thiên đế đờ đẫn phất tay, để bọn họ lui ra ngoài hậu điện, Đông Hải Long Vương nhịn không được nói. Nhất định là bọn hắn nhìn lầm rồi. Trên thế gian nào có người lợi hại như vậy, trừ phi là vài vị Phật Đà Tây Phương ở cõi Phật, bọn họ sao lại vô cớ chạy đến Ngọc Sơn, hạ sát thủ đối với Thượng Tiên Thiên Đình cùng Long Cung như vậy. Nhất định là bọn hắn nhìn lầm rồi. Bọn họ không ngừng cường điệu là những thần dạ du kia nhìn lầm, nhưng trong nội tâm mãnh liệt bất an lại vô luận như thế nào cũng không bình phục xuống được. Thiên đế vô lực ngã trên ghế kinh ngạc nói, có một là Mặc Yểm. Hắn run giọng nói ra, giọng nói tiết lộ nội tâm của hắn không cách nào ức chế sợ hãi cùng thống hận. Tứ Hải Long Vương tự nhiên biết rõ Mặc Yểm, nhưng gần ngàn năm nay hắn đều không có động tĩnh gì, vì sao lần này lại đột nhiên xuất hiện đối với người bọn họ ra tay. Đắc tội hắn chính là thiên đế cũng không phải người Long Cung bọn họ, tại sao ngay cả 3 gã thượng tiên Long Cung phái ra cũng giết. Giận cho đánh mèo này cũng thái quá. Vài người nhìn nhau không nói gì hết, võ sĩ kim giáp lại báo Thái Bạch Kim Tinh cũng có việc gấp cầu kiến. Thiên đế chết lặng gật đầu, để võ sĩ truyền Thái Bạch Kim. Góc truyện audio.com, tinh vào, bộ dáng Thái Bạch Kim Tinh giống như là lòng như lửa đốt mới mở miệng liền nói. Lão hủ đêm qua phát hiện 6 gã thượng tiên bồn mạng sao băng rơi, thỉnh thiên đế tranh thủ thời gian phái người xác minh, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Chắc không phải là yêu ma địa phủ âm ti lèn vào thiên đình quấy phá. Năm vị đế vương này ngồi ở thượng vị hoàn toàn trầm mặc. Thái Bạch Kim Tinh thấy bọn họ không phản ứng chút nào, phía dưới sốt ruột liên thanh thúc giục thiên đế đã không tâm tình đi để ý tới hắn, phất tay nói. Ta sẽ phái người đi thăm dò, ngươi lui ra đi. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, cái này thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp, chỉ phải vẫy tay áo rời đi. Mặc Yểm cùng vợ chồng Bạch Thị kỳ thật đánh giá cao sự can đảm cùng kiên nhẫn thiên đế cùng 4 vị Long Vương, sau khi biết được 6 gã thượng tiên bị mưu sát, bọn họ căn bản không có nổi dũng khí tiếp tục phái người hạ phàm đuổi giết. 4 vị Long Vương đối ý kiến thiên đế rất lớn, sinh thành bọn họ là lầm nghe thiên đế xui khiến xong, phái thượng tiên vì giúp tam công chúa, lục công chúa hà giận, lại không nghĩ người phía sau đối phương dĩ nhiên là cứng rắn như vậy, hiện tại vô duyên cớ tổn thất 3 gã thượng tiên, còn không biết lửa giận của Mặc Yểm sẽ tới nữa hay không. Nói gần nói xa đều là trách cứ thiên đế chính mình không đủ xui xẻo, còn dụ dỗ bọn họ, miệng cũng không đề cập tới lại phái vài vị thượng tiên báo thù chết đi. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Hai nhà đều bị Mặc Yểm phá hỏng túi mật, chỉ cầu hắn không đến mở rộng thành quả chiến đấu là tốt rồi, ở đâu còn dám chủ động tìm tới cửa nữa. Nhìn bóng lưng 4 gã Long Vương gấp gáp rời đi, thiên đế hận đến toàn thân phát run, hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào. Lấy lại bình tĩnh, hắn gọi thần Dạ Du đến, đem chuyện tình bọn họ gặp qua từ đầu tới đuôi hỏi một lần, lại ngậm miệng không nói, sau đó mới đuổi bọn họ rời đi. Thiên đế một mình ngồi ở trong ngự thư phòng nhiều lần suy nghĩ, tuy thần Dạ Du bởi vì ở quá xa nghe không được lời nói chính xác sáu gã thượng tiên và Mặc Yểm cùng với Bạch Thị vợ chồng, nhưng từ tình cảnh bọn họ hình dung không khó đoán ra, Mặc Yểm là vì trợ giúp vợ chồng Bạch Thị mới có thể ra tay. Chuyện tình hắn cùng với Long Vương phái ra thượng tiên truy sát vợ chồng Bạch Thị thập phần bí ẩn, trừ 5 người bọn họ cùng 6 gã thượng tiên ra, những người khác không biết được mà Mặc Yểm lại hoàn toàn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, có thể thấy, hắn đã sớm ở đó bảo hộ vợ chồng Bạch Thị. Lại liên tưởng chuyện đã xảy ra ở địa phủ âm ti, hắn rất nhanh suy đoán ra tất cả vấn đề đều cùng có quan hệ với Tiểu Bạch Hồ ở Thanh Lương Quan, Mặc Yểm nhất định là coi trọng Tiểu Bạch Hồ cho nên chuyện liên quan đến nàng hắn đều nhúng một tay. Nhưng biết thì sao, chẳng lẽ mình còn có thể động thủ với Thanh Lương Quan, đoạt lấy Tiểu Bạch Hồ nắm giữ ở trong tay, đi đối phó Mặc Yểm không thành. Thiên đế vừa nghĩ tới bản thân mọi việc không thuận, mọi chuyện bị quản chế người liền tức giận đến nội thương, thì thào mắng. Một ngày nào đó ta muốn các ngươi hối hận. Cùng lúc đó, trong Thanh Lương Quan, Minh Ất Chân Nhân đã nhận được tin tức 6 gã thượng tiên chết trước một bước phái huyền thư đến Ngọc Sơn hỏi thổ địa công, xác minh suy nghĩ trong nội tâm, không khỏi có chút cảm thán. Nếu, gocchuyenaudio.com, như thiên đế cùng Long Vương không phải tuyệt hung ác như thế, những thượng tiên kia không phải cam chịu sắp xếp, mất đi lương chi, chỉ sợ thiên đình cùng Long Cung đều không cần một lần tổn thất nhiều thượng tiên như vậy, số lượng thượng tiên tam giới cộng lại còn không đủ 20 tên nha. Chuyện này, bọn họ chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, chẳng trách bất luận kẻ nào, thậm chí còn tốn tâm tư đi giải thích che giấu nguyên do chết ly kỳ của 6 gã thượng tiên, bất quá kết quả hơn phân nửa là đẩy trên người yêu ma cho xong việc. Bạch Bạch những ngày này đều ở cùng các sư huynh chăm chỉ luyện công, vì có được pháp lực càng mạnh bảo vệ tốt thân nhân mà cố gắng, nhưng không biết có một người đã vì nàng mở ra cánh chim cường đại, đem nàng cẩn thận che chở trong đó. Cách chương.